dường như anh hiểu ra một điều em đã Em luôn thức đêm bỏ mặc anh trong giấc mơ.

Tình yêu đã phai vì anh đã sai.

Em yêu ơi, xin em hãy cứ tin.

dương vẫn đang lại trên dòng quên mất em đợi một giây ngàn năm thì cũng vẫn vậy. Sau ra đi, liệu anh có còn tiếc nuối? Anh yêu đôi ngàn lần để nước mắt rơi, để rồi chợt nhận ra năm tháng kia cũng đã vội qua. Chậm lại một giây cuối để anh được ôm lấy. Đôi vai hay bề bạn ở trong phim. Có thể cho em nghe vào mọi tối khi mà bạn nhạc tên vang lên ở trong đêm. Muôn vạn người gặp nhau là may mắn, đến bên nhau là một điều thật tiếc. Anh không mong mình chung số độc đắc, vì đối với anh em là dễ đặc biệt. Cả từ anh không lãng mạn như mấy anh trang thả thính đằng xa. Yêu em anh không giỏi hứa, nhưng việc anh làm nó gấp bằng ba. Họ hứa cho em cả lâu đài, còn anh chỉ hứa thương em thật lâu dài. Dài nắng và mưa anh không ngại, còn việc yêu em chắc chắn sẽ không phai. Chắc chắn sẽ không phai. Sắp tay nhau đi về, chiều hôm ấy đôi vai hay kề. Hát câu ca yêu đời và người trong gió bay theo mây trời. Yêu thương cho cha người thôi, chứ nào đâu dám cho người bờ môi. Hoa kia đã phai dần phai, hình bóng máy in sâu đông lại.